Bình minh ngủ say, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy triều tinh hạt mênh mông như sóng dữ đánh tới. Trên màn hình buồng lái của Tiết Diêu, biển chỉ tiêu ngắm màu đỏ một đường tập trung quỹ tích tiến lên của robot phía trước. Khương Kiến Minh híp mắt tính chuẩn một khoảnh khắc trước khi va chạm với đại triều sinh vật dị tinh. Đồng thời hạ xuống giáp chắn trước mắt. Đồng thời nhấn phím phát ra mệnh lệnh bắn trên các bức tường bên trong pháo đài ở khu bắc và phía đông. Nòng pháo tối đen như mực đồng thời tập hợp năng lượng. Chùm ánh sáng đồng loạt bắn ra. Trong chốc chốc, bầu trời nở rộ như hoa. Tiếng pháo kích xen lẫn tiếng gầm của sinh vật dị tinh. A, Khương thấy Minh màng nhĩ bị chấn đến đau nhức. Buồng lái của anh chấn động kịch liệt. Gáy lạnh lên. Là trí não Seth Henry tự động đâm thuốc an thần cho hắn. Gừng, Ryan gọi anh ta. Bạn, Khương Kiến Minh bình tĩnh ngắt lời. Điện hạ chỉ cần chạy tới toàn bộ tốc độ. Còn lại đều giao cho ta. Phía trước, bóng tối và bạch quang giao nhau thành một mảnh. Mưa máu hát xuống, bắn tung tóe lên trên. Tinh cốt của Lion bao trùm thân máy bay trên 90. Nửa cơ của song tử tinh chủ. Cứ như vậy đâm vào, Tuyết Diêu mở vòng phòng ngự đến năng lượng tối đa, áp sát dấu vết trượt qua của song tử tinh. Chiếc robot phía trước kia ngăn cản tuyệt đại đa số hỏa lực. Mà robot phía sau thì chính xác khai pháo bắn rơi những sinh vật dị tinh lọt lưới kia. Bọn họ giống như đang lau lưỡi liêm tử thần cùng nhảy múa. Chỉ vài giây sau, Khương Kiến Minh liền ý thức được vấn đề khó giải quyết. Hỏa lực không đủ. Đại bộ phận pháo bắn ra đều là bố trí ở trên bệ pháo bên ngoài pháo đài. Miệng nòng hướng ra ngoài. Pháo có thể đánh tới khu trung tâm rất ít. Huống chi tốc độ điều chỉnh tọa độ của pháo đài không theo kịp tốc độ tối đa của robot. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh vẫn sẽ lâm vào tình cảnh bị sinh vật dị tinh vây khốn. Chậm bước chân, Khương Kiến Minh quyết đoán mở tin nhắn. Tạ thiếu tướng, giúp một tay. Khu vực phía đông của pháo đài, Tạ Dư Đoạt đứng trong vách ngăn ba tầng pháo đài, sụp đổ nắm lấy tóc mình. Quá điên rồi, hắn nghĩ thầm làm gì có loại chuyện này a, nào có thể chống đỡ không nổi lui về phía sau. Kết quả Hoàng Thái Tử cùng Hoàng Thái Tử Phi của một quốc gia xông vào trong trận địa địch. Nhưng nhìn xung quanh, các sĩ quan binh lính của mỗi đế quốc đều nhồi nhét cổ. Trong mắt bọn họ bò đầy tơ máu. Gắt gao nhìn nơi hai chiếc robot kia đi tới. Ầm ầm, khu vực trung tâm, quái vật Margaret lần nữa dùng tinh cốt đánh trọng kích đạo lam sắc phòng ngự võng kia. Một kích này hội tụ khí lực toàn thân quái vật, tấm thép hợp kim dưới chân nàng hướng bốn phía sụp đổ. Ngay cả mặt đất dưới tấm thép cũng xuất hiện vết nứt. Đột nhiên, một người lính khóc nức nở. Của chúng ta, ông xé đồng phục quân đội của mình. Ngửa mặt lên trời khóc, pháo đài của chúng tôi a hát, đối với Ngân Bắc Đầu mà nói, nơi này không chỉ là cứ điểm quân sự mà bọn họ thủ hộ, mà còn là ngôi nhà bọn họ tự tay xây dựng, ai có thể nhẫn tâm ra viên bôi than, ai có thể cam tâm đồng bào uổng mạng, người lính khóc, thiếu tướng, đó là pháo đài của chúng ta, lông mày Tạ Dư Đoạt nhảy lên, hắn hít sâu một hơi. Cầm lấy tai nghe dùng để thông tin liên lạc. Nhìn tư thế này, hai vị phát điên kia là kêu không trở về. Vậy thì sao? Chỉ có thể, tướng quân hoành hành, tinh hạm đóng quân ở Alpha vũ vực nghe lệnh. Toàn năng lượng hỏa lực trợ giúp, mở đường cho hai vị điện hạ. Trong vũ trụ, tinh hạm của Ngân Bắc Đầu đã di chuyển. Bọn họ vừa động, tinh hạm tinh tinh giáo rằng co trong vũ vực tự nhiên cũng muốn động. Thiên Bách tinh hạm bắt đầu hỗn chiến, từ vũ vực chiến đến bầu khí quyển của tinh cầu. Quân đế quốc không cách nào trong thời gian ngắn tới gần mặt đất. Hỏa lực pháo không thể nhắm chính xác, chỉ có thể càn quét không khác biệt, cho nên nói là mở đường. Kỳ thật bất quá chỉ là cùng nhau oanh tạc, tất cả đều dựa vào cơ giáp mà Lai An dùng tinh cốt che chở hai người. Mới không đến mức rơi xuống, đều biết cường độ pháo kích này đánh xuống. Tinh cốt của Ryan tất nhiên sẽ bị thương. Thân thể cũng tất nhiên bị phản phệ trọng thương. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. mỗi khi tinh cốt bị hư hại hóa thành tro tàn bong tróc, tinh cốt mới liền kịp thời bao trùm lên, sau đó lại tổn thương. Khương Kiến hàm răng cắn chặt, cơ hồ không đành lòng nhìn cảnh tượng tinh cốt vỡ vụn kia. Yết hầu hắn giật giật, hướng về phía trong tin tức hô. Điện hạ, ngài còn tỉnh táo sao? Chấm, đối diện khoảng 3-4 giây không có đáp lại. Sau đó là tiếng nói cất và thở dốc. Anh đang theo dõi. Emerson Oscillat được dán bên dưới ngôi sao L Gemini. Chúng giống như một chiếc thuyền sắt cùng nhau hóa thành một chiếc thuyền sắt trong sóng lửa. Mà giờ phút này, con quái vật tinh thể trắng kia đã bành trướng đến cao hơn tầng cao nhất của pháo đài. Margaret hai mắt vô thần. Tinh cốt lặp đi lặp lại động tác công kích. Ầm ầm, ầm ầm, lam sắc quang võng kịch liệt lóe ra. Lần này lại không thể đem tinh cốt màu trắng bắn ra. Tinh cốt từng tấc đè xuống. Lưới ánh sáng trở nên sáng lúc tối. Hệ thống phòng ngự dùng năng lượng cuối cùng chống đỡ lực đạo quái vật. Khụ, khụ, bên trong tuyết tu, Khương Kiến Minh một tay chống đài điều khiển. Mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Hoàn cảnh hạt tinh thể ở đây quá ác liệt. Mỗi một hơi thở của hắn đều đau đến run rẩy. Bên trong robot, các số liệu đã sớm đỏ bừng. Xét sủa điên cuồng ở gâu gâu gâu. Đáng tiếc bị tắt giọng nói. Chỉ có thể ở góc màn hình đáng thương lướt màn hình. Khói lửa dày đặc rốt cục bị bỏ lại phía sau. Hai chiếc robot cùng nhau xông vào khu vực trung ương. Khương Kiến Minh gian nan dương mắt nhìn lại. Còn một khoảng cách cuối cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này. Ông, một tiếng, lưới ánh sáng triệt để tiêu tán ở trong hư không. Hệ thống phòng thủ đã bị phá vỡ. Tinh cốt của Margaret ở trên không trung hội tụ thành một chùm. Mắt thấy sắp rơi xuống. Chỉ thiếu một chút, nhưng không kịp. Xa xa, Tạ Dư đoạt bóp cổ tay thở dài. Mọi thứ đều ổn thôi. Bên trong buồng lái của L Gemini Star, Brian ngẩng đầu tàn nhẫn. Máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa hàm và mái tóc săn tán loạn. Không ngừng nhỏ xuống trên bàn điều khiển. Không, chưa. Hắn còn không cho phép kết thúc như vậy. Sau một khắc, đồng tử màu xanh biếc co rút lại. Một cỗ tinh thần trùng kích bàng bạc lấy hắn làm trung tâm. Lấy tinh thể hạt nồng đậm trong không gian làm môi giới. Ầm ầm hướng bốn phương tám hướng truyền ra ngoài. Tình cảnh Lam Tây thi hội thời chiến tái hiện. Sinh vật dị tinh sau lưng đồng loạt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ý thức hỗn loạn, ngã trái ngã phải rơi xuống mặt đất. Phía trước, Margaret nghiêng người, quái vật tinh thể trắng lảo đảo hai bước, tinh cốt nặng nề đập xuống lệch khỏi mục tiêu ban đầu. Rơi vào vách sắt pháo đài bên cạnh chủ pháo. Phanh, ầm ầm, đống đổ năm, trong lúc điện quang thạch hỏa, linh quang trong lòng Khương Kiến Minh chợt lóe. Tay trái của hắn đem phản ngự thuẫn của Tuyết Diên đến năng lượng lớn nhất. Tay phải đem cần điều khiển đẩy nghiêng. Trực tiếp hướng song tử tinh gần trong gang tấc đụng tới. Lực xung lực va chạm bị phản kích khiên phóng đại. Robot của Ryan dưới tình huống gần như không có khả năng lại tăng tốc một tầng. Pháo robot ngay từ đầu đã được dỡ bỏ hoàn toàn. Thứ này giờ phút này căn bản không có sức chiến đấu gì. Lion đơn giản điên càng triệt để. Cơ giáp đột tiến với tốc độ tối đa. Trực tiếp tự hủy đụng phải tinh cốt của quái vật tinh thể trắng. Ngọn lửa bùng lên từ bầu trời. Margaret hét lên một tiếng. Lùi lại một bước. A, ua, thiếu nữ bị tinh thể trắng bao bọc giống như điên khùng. Ngửa đầu phát ra âm tiết sắc bén vô nghĩa. Một giây sau, trên bầu trời, hơn 10 cây xích kim tinh cốt khổng lồ tắm lửa. Kèm theo tiếng giòn đâm vào trong phiến bạch tinh kia. Bắt kịp, Đường Trấn mặt đầy đỏ bừng. Kích động nói, thật tốt quá. Quá, nhưng hắn quay đầu lại nhìn, Tạ Dư Đoạt bên cạnh sắc mặt vẫn xanh mét như trước. Không tốt lắm, thiếu tướng lắc lắc đầu, chua xót nói, điện hạ hao tổn quá nhiều, người đã bị thương thành như vậy. Trạng thái chỉ sợ, ánh sáng mặt trời cũng bị che khuất bởi bóng tối. Lai An được tinh cốt của mình nâng lên cực cao, mái tóc dài bạch kim cuồng vũ trong gió. Hắn cắn răng. gân xanh thái dương nở rộ, hô hấp nặng nề mà ẩn chứa thống khổ. Tinh cốt của hai người cơ hồ đồng thời đâm ra vô số mũi nhọn, va chạm, vỡ vụn, tái phát triển, và sau đó va chạm, ngàn vạn tiếng, đang hát, bởi vì quá mức dày đặc mà liên tục thành một tiếng rít dài bén nhọn chói tai, kéo dài khắp cứ điểm, những giọt máu rơi xuống như mưa, đó là máu của Lai An. Tinh cốt thúc dục đến cực hạn cắn trả làm cả người hắn đều nở ra vết thương. Mỗi một lần va chạm đều sẽ có xích kim toái tinh bắn tung tóe. Hắn cơ hồ là lấy tự hại mình làm cái giá phải trả cùng quái vật giằng co. Nhưng vẫn bị vây ở thế hạ phong. Đúng vậy, tuy rằng quân đế quốc cho tới bây giờ chưa từng có khái niệm. Điện hạ của bọn họ cũng sẽ thua. Nhưng điện hạ của họ cũng là một người sống. Sẽ mệt mỏi. Sẽ bị thương, sẽ chết, làm thế nào nó sẽ không thua. Vài giọt máu tươi bị gió thổi đi. Bỗng nhiên một đạo màu trắng xẹt qua. Màu đỏ thẫm liền lạch cạch rơi xuống cánh chim tuyết. Chịu đựng lực phản công vừa rồi, tuyết diêu suýt nữa không trực tiếp rơi máy bay. Chờ Khương Kiến Minh điều khiển cơ thể bay lên một lần nữa, trong lòng đã lạnh như băng. Hắn lập tức phán đoán, với trạng thái hiện tại của Ryan, loại đấu lực này căn bản không kiên trì được quá lâu. Đến lúc đó đừng nói chém chết tử vong giáo chủ, ngay cả bản thân điện hạ cũng đem tính mạng khó bảo toàn. Thanh âm tinh cốt va chạm còn đang kích thích màng nhĩ, lại giống như đánh vào tim. Khương Kiến Minh chỉ cảm thấy khí huyết ngực cuồn cuộn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Cự pháo đen kịt kia, cùng với tinh cốt chiến đấu trước cự pháo càng ngày càng gần. Tuyết đồng vốn không phải là loại robot cường công, cho dù mình lập tức xông tới trợ giúp, lại có thể giúp được bao nhiêu? Có gì, đó là những gì anh ta có thể làm, những gì anh ta thực sự nên làm. Hẳn là có, đôi môi Khương Kiến Minh trắng bệch, anh dồn dập hô hấp, nhắm mắt lại bắt đầu phiếm đen. Hắn cảm giác mình nhất định là biết biện pháp, dưới tình huống này cuối cùng, duy nhất, biện pháp thắng lợi. Phải, anh ta biết rất rõ. Bỗng nhiên, khuôn mặt thanh niên tóc đen trở nên bình tĩnh lại. Hắn đưa tay mở kênh cố định thông tin. Tạ thiếu tướng, xin hãy đưa mật khẩu mở khóa của pháo chính cho tôi. Cái gì? Tạ Dư Đoạt đầu tiên là sửng sốt, nhưng trong nháy mắt hắn phản ứng lại. Khương Kiến Minh muốn làm gì? Tạ Dư chói mắt lộ ra vẻ bi thương, khàn giọng hô, không được, không được tiểu hạ. Không thể như vậy a. Thiếu tướng Tạ, rõ ràng là lúc ngàn cân treo sợi tóc, giọng nói đối diện lại bình thản đến mức gần như ôn nhuận, lại mang theo lực lượng không thể tránh ngược. Còn nhớ những gì ngươi nói với ta ở Bia Anh Linh không? Chấm, Tạ Dư Đoạt tâm thần chấn động. Đã từng, trong địa cung được dựng lên san sát tấm bia trắng đó. Hắn nửa quỳ trước mặt thanh niên tự xưng mình chỉ là một bình dân đã thề. Giữa không trung, tuyết cừu ô thổi lên tiếng gió. Nó cùng thân ảnh hoàng thái tử từ xa lướt qua. Vạn người bay về phía phòng điều khiển phía dưới. Đây là mệnh lệnh, Tạ Dư Đoạt, đem mật mã mở khóa của chủ pháo cho ta. Tuyết tu đáp xuống trong phòng điều khiển chính. Khương Kiến Minh đẩy cửa buồng lái ra. Chỉ cảm thấy dòng hạt tinh thể hỗn loạn ầm ầm đánh tới. Phảng phất như bị vạn quân lực đánh vào ngực. Hắn mạnh mẽ sặc ra một ngụm máu ngã xuống đất, sau một khắc lại buộc mình đứng lên, lảo đảo đi về phía trước. Bất quá khoảng cách mười mấy bước, Khương Kiến Minh ngã ba lần. Cuối cùng khi cố gắng chống đỡ trên bàn điều khiển, một đôi tay đều là máu mà mình khụ ra. Trên đỉnh đầu, tiếng va chạm của tinh cốt đã gần như điên cuồng. Khương Kiến Minh nhanh chóng thực hiện mở khóa. Mỗi một chỗ ngón tay chạm qua đều lưu lại dấu vết đỏ sậm. Đây là cách cuối cùng, duy nhất và chiến thắng. Lúc trước đám người Raymond mở phòng điều khiển chính ra, nhưng không có mở khóa pháo chính. Đây là lo lắng một khi sau khi mở khóa gặp phải cường địch tinh thể giáo tập kích, các tướng sĩ có khả năng không kịp phong tỏa chủ pháo lần nữa liền chết trận. Vũ khí mạnh nhất của cứ điểm số 1 này sẽ rơi vào tay địch. Nhưng hiện tại, nơi này đã là một mảnh cấm địa trống rỗng. Ngay cả dị tinh sinh vật cũng bị tinh thần công kích của Ryan vừa rồi ảnh hưởng. Tạm thời không cách nào khôi phục bình thường. Vì vậy, bạn có thể bắn pháo. Mật khẩu chính xác. Pháo chính pháo đài bắt đầu mở khóa. 10, 30. Bùm bùm. Đột nhiên, trên bầu trời có một tiếng đứt gãy thảm thiết. Vô số tinh lăng màu vàng xích rơi xuống. Cắm thật sâu vào sàn nhà phòng điều khiển. 50, 70. Khương Kiến Minh thở hổn hển một hơi. Kéo thân thể lung lay sắp đổ. Chạy về phía chỗ phóng. Nửa đường hắn lại ngã xuống. Lần này cũng không còn khí lực đứng lên. Trong lúc vội vàng chỉ có thể dùng đầu gối chống mặt đất bò qua. Hắn biết, sự tra tấn của hạt tinh thể hẳn là còn không đến mức bức mình đến mức chật vật như vậy. Cho dù thật sự đến mức, vậy giờ phút này cả người hắn lạnh như băng. Muốn làm nổ tung nỗi bi thương cùng đau đớn của trái tim. Cũng tất nhiên xuất phát từ cái gì khác. 90, 100%. Pháo chính mở khóa xong. Bắt đầu nạp năng lượng. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào cần phát. Anh ấy cảm thấy trời tối. Pháo chủ pháo vốn là vũ khí sát thương mạnh mẽ nhằm vào tinh hạm trên cao. Cùng với sinh vật dị tinh cỡ lớn. Cho nên hắn muốn khai pháo. Chỉ có thể ngay cả Ryan đang áp chế Margaret cũng cùng nhau nhét vào trong phạm vi công kích. Sau đó sẽ như thế nào? Nghe theo mệnh trời. 50. Ánh sáng hội tụ sâu trong họng pháo chính thâm sâu. Có lẽ là không nghĩ tới lại biến thành loại kết cục này. Lúc này vô luận là quân đế quốc hay là tinh thể giáo. Đều chỉ có thể kinh ngạc nhìn một màn này. Tạm thời mất đi năng lực tư duy. Ryan cũng nhìn thấy ánh sáng của pháo chính. Thần sắc của hắn nở rộ một tia màu sắc rực rỡ. Thái tử lộ ra nụ cười sắc bén. Hắn tán thưởng vì Khương Kiến Minh có thể nghĩ ra biện pháp này trong vài giây ngắn ngủi. Cũng vui mừng vì người mình yêu có quyết đoán làm ra lựa chọn này. Giống như vô số lần trước, hắn vì Khương Kiến Minh mà kiêu ngạo, cũng vì linh hồn của bọn họ tương phùng mà vui mừng. Nhưng nụ cười đó lại héo héo, vẫn là không nỡ, 70%. Khương Kiến Minh nắm chặt cột phóng, con ngươi thâm đen nhìn lên cao, bàn tay tái nhợt mà dính đầy máu tươi kịch liệt run rẩy. Đẩy xuống, hắn không biết Margaret có thật sự sẽ chết hay không, càng không biết Ryan có thể sống sót hay không. Đẩy xuống, có khả năng hắn tự tay giết chết tiểu điện hạ của mình. Lại không thể diệt trừ địch nhân. 90%. Vũ trụ là vô tình. Trên đời vĩnh viễn tồn tại một loại khả năng như vậy. Đó chính là cho dù ngươi dốc hết toàn lực, đem tính mạng cùng ý chí của mình thậm chí người khác đều chống lại, cũng chỉ có thể nghênh đón kết cục tuyệt vọng nhất. Có người biết rõ như thế, vẫn như cũ chống chết tiến về phía trước. Điều đó có đúng không? Vẫn còn sai. Là dũng nghị hay là ngu muội? Pháo chính đã hoàn thành 100 năng lượng. Khương Kiến Minh kỳ dị bình tĩnh lại. Cho dù gió lạnh của Alpha mãnh liệt mà đến, giống như mũi đao chém khắp xương cốt của hắn. Hắn ở trong đau đớn tê tâm liệt phế giác ngộ. Phiến tinh không này không có đúng sai, chỉ có lựa chọn. Vì vậy, tại thời điểm này, Ryan sẽ ở đó, và anh ta sẽ ở đây. Vào giây cuối cùng, MU bàn tay nhợt nhạt ngừng run rẩy. Khương Kiến Minh đẩy cần phát đến cùng. Chiến thắng đi, hoàng tử của ta, tình yêu của ta. Cách chương.